Chương 2782, Lục Ngọc Đường nguy cơ, thứ ba bạo. Rất nhanh, Trần Phong chính là tại cái kia ngũ cấp thành khu trên quảng trường hạ xuống. Lúc này, Trần Tử Viện vẫn như cũ là một bộ đấu đồng màu đen, che kín mặt lại. Đến nỗi Tử Hỏa Chân Linh, hắn cũng là mặc vào một thân áo choàng màu đen, dù sao hắn bộ dáng quá mức đặc thù lục địa. Rồi mới, chính là nhìn thấy Trần Phong một chuyến này bốn người. Một cái cực kỳ tuấn lãng thanh niên, đứng bên cạnh lấy một vị dáng người bước lửa trưởng sung mi diệm nữ tử, ở bên cạnh thì là hai cái phủ áo choàng hắc ảnh. Một cao y vo cờ người cao gầy, một cái khác tung bay trên không trung, chợt bên trên chợt dưới. Cái này tổ hợp rất là hấp dẫn không ít người ánh mắt, chỉ bất quá nhưng không ai quá kinh ngạc. Dù sao, tại triều Na Y Ca Thiên Tử Thành, mỗi cái chủng tộc đều có, giống như là nó như vậy cách ăn mặc quỷ dị cũng là số lượng cũng không ít. Trần Phong bốn người rời đi nơi đây, rồi mới trực tiếp chính là hướng lấy thất cấp thành khu thất tinh sân đấu giá lớn mà đi. Rất nhanh, Trần Phong bọn người chính là đi tới thất cấp thành khu, QNZ là xa xa liền thấy cái kia cự đại lừng lây thất tinh phòng đấu giá mà mới vừa tới đến thất tinh phòng đấu giá bên ngoài, Trần Phong còn chưa kịp đi vào, chính là nhìn thấy nơi xa vây quanh một đám người, đang xảo xảo nháo nháo nói lấy cái gì. Trần Phong nghe xong, lập tức bắt đầu từ bên trong bắt được mấy cái từ, buổi đấu giá, hiếm thấy chân bảo, đao nhất là đao cái chữ này, càng làm cho Trần Phong trong lòng giật mình, lập tức bước nhanh hướng lấy bên kia đi đến. Đi tới gần, hắn mới phát hiện, nguyên lai đám người bốn phía ở trong đó chính là một cái cự đại thạch trụ. Thạch trụ phía trên, thì là tuyên khắc lấy vài cái chữ to. Trần Phong hướng bên cạnh một người mỉm cười hỏi nói, vị lao huynh này, không biết đạo phía trên này là tại viết cái gì. Người này là một cái cao mập người đàn ông, hắn mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, liền muốn nói ra một câu, chính ngươi sẽ không nhìn sao, nhưng là nhất chuyển đầu, chính là nhìn thấy Trần Phong thân hình cao lớn, khí thế mạnh mẽ, nhất là bên người mấy người, xem xét liền không tầm thường người, lai lịch khẳng định không tầm thường. Hắn một câu kia không nhịn được lời nói lập tức liền nuốt trở vào, đi cùng cười nói ra, vị công tử này có chỗ không biết. Đây là thất tinh phòng đấu giá thả ra báo cáo, tại 3 ngày sau khi, chính là sẽ có một cái thịnh đại buổi đấu giá cử hành. Cái này thịnh đại buổi đấu giá, là thất tinh sân đấu giá lớn một cái 3 tháng mới có một lần, sẽ bắt đầu dùng bọn hắn quy cách cao nhất cấp một lớn phòng bán đấu giá, bên trong cũng là có vô cùng nhiều vật đấu giá, đều là cực kỳ chân quý, giá tiền không ít. Trần Phong nhíu mày đầu, thì ra là thế, thất tinh sân đấu giá lớn, quy cách rất cao. Trần Phong trước đó tham gia buổi đấu giá chỉ là tại cấp bậc rất thấp phòng bán đấu giá cử hành. Những cái kia cấp bậc cao phòng bán đấu giá, hắn thậm chí đều không có tư cách đi vào. Mà bây giờ, V.E.M.A. bắt đầu dùng cao nhất cấp một phòng bán đấu giá, có thể thấy được cái này buổi đấu giá tuyệt đối quy cách phi thường cao. Bên trong đồ tốt sẽ không thiếu. Trần Phong cũng là team đờ ập đờ thi nhờ thi cờ hở. Cái kia cao mập người đàn ông tiếp theo đi cùng cười nói ra, nghe nói, lần hội đấu giá này muốn mở dòng giã một ngày, vật đấu giá đạt đến trên 100 kiện. Trần Phong gật đầu một cái nói, ta vừa rồi nghe thấy được, giống như có quan hệ với đao không sai, là có liên quan với đao. Cái này cao mập người đàn ông cười nói ra, nghe nói, bên trong sẽ đấu giá một kiện cực kỳ chân quý lại cường đại đao pháp bí áo. Ồ, đao pháp bí áo kỹ càng một chút. Trần Phong nghe xong cái này, lập tức liền lưu tâm. Hắn nhưng là phi thường thiếu cái đồ chơi này. Lại kỹ càng, cái này ta không được rõ lắm, bên trên không có nói rõ, đoán chừng liền muốn tham gia thời điểm mới có thể biết. No y Trần Phong điểm đầu, tốt, đà tạ lao huynh. Nói lấy, hắn quay người rời đi. Người kia nhìn đám người bọn họ bóng lưng rời đi, có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rất nhanh, Trần Phong chính là tiến vào thất tinh trong phòng đấu giá, rồi sau đó cũng là gặp được Lục Ngọc Đường. Mà nhìn thấy Lục Ngọc Đường sau khi, Trần Phong lập tức chính là nhíu mày đầu, trong ánh mắt hơi kinh ngạc. Nguyên lai, qua lại thời điểm, Trần Phong chỉ muốn gặp được Lục Ngọc Đường thời điểm, Lục Ngọc Đường trên mặt mang theo, vĩnh viễn là bình tĩnh ung dung nụ cười. Cho tới bây giờ liền không có gặp hắn tại sao sự tình phiền lòng qua, cả người cho người cảm giác đều là, không chút hoang mang, phi thường đáng tin. Mà lần này nhìn thấy sau khi, Trần Phong lại là phân minh từ ánh mắt của hắn bên trong thấy được một tia sầu khổ. Tuy nhiên hắn che giấu rất tốt, rất nhanh liền đem cái này một tia tâm tình cho che giấu, nhưng Trần Phong vẫn là vô cùng bén nhạy phát hiện. Lục Ngọc Đường trên mặt cái kia một tia sầu khổ biến mất không thấy gì nữa, lại là đổi lại một bức phi thường nhiệt tình cười, cười ha ha nói, nha, Trần huynh đệ lại trở về rồi, lần này là không phải lại là thắng lợi trở về a. Trần Phong mỉm cười nói, chúng ta đi vào nói chuyện. Lục Ngọc Đường điểm điểm đầu, hai người tiến vào chỗ kia tiểu tiểu trong khách sánh, tách ra ngồi xuống. Có thị nữ dâng trà thủy. Rồi sau đó, Trần Phong nhìn về phía Lục Ngọc Đường nói ra, Lục Lao Huynh, ta nhìn ngươi, tựa hồ có chút mặt ủ mày cho, không biết đạo thế nhưng là có cái sao khó xử sự tình sao. Lục Ngọc Đường nghe, đầu tiên là sức sở, rồi sau đó giao động đầu cười khổ nói, Trần Huynh đệ quả nhiên quan sát cẩn thận nhập vi, ta cái này một tia tâm tình đều là bị ngươi cho quan sát được. Hắn nhẹ khẽ thở dài miệng khí, nói ra, không sai, đúng là có một ít chuyện. Trần Phong mỉm cười nói, Lục Lao Huynh, không ngại cứ việc nói ra. Nếu là Trần Phong có cái sao có thể giúp một tay, nhất định hết sức nỗ lực. Lục Ngọc Đường nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nhìn mấy cái kia thị nữ một chút, phất phất tay nói ra, các ngươi đi xuống đi. Vâng. Những thị nữ kia nhao nhao xuống dưới. Lục Ngọc Đường tự mình tướng môn quan đến cực kỳ chặt chẽ, nhìn về phía Trần Phong, nói ra, ta đúng là có một ít khó xử sự tình. Trần Phong không nói gì, chỉ là chờ đợi lấy hắn nói tiếp. Lục Ngọc Đường hít miệng khí, Trần huynh đệ, ngươi còn nhớ thỏa đáng ngày cùng hai người chúng ta xung đột cái kia thân thiên hoa sao? Ta đương nhiên nhớ kỹ. Trần Phong nói no y cái kia thân thiên hoa ngày đó ở trước mặt mọi người rất là cuồng hoành, đối với hắn các loại khinh thường. Kết quả, bị Trần Phong vừa ra tay, cho quạt chặt chẽ vững vàng cái tát, không nể mặt. Từ đó sau khi, Trần Phong có mấy lần đến tiến hành phòng đấu giá thời điểm, gặp hắn, hắn đều là xa xa tránh lấy Trần Phong, không dám cùng Trần Phong mặt đối mặt. Có thể nói là đối Trần Phong tương đương e ngại. Trần Phong hỏi, khó đạo hắn lại đang gây sóng gió. Lục Ngọc Đường nói ra, vấn đề không phải ra ở trên người hắn, mà là xuất hiện ở hắn phía sau trên thân người. Ngày đó, hai người chúng ta đều là đem hắn đắc tội phi thường hung ác, nhất là ta, hắn vốn là đối ta ghi hận trong lòng, hiện tại càng là đối ta hận ý ngập trời. Hai chúng ta, đều là tam cấp quản sự, lúc trước hắn cậy vào là một tên nhị cấp quản sự. Sau đó, tên kia nhị cấp quản sự, bị ta xử xuất các loại thủ đoạn, điều đến còn lại phòng đấu giá, hắn chính là không có chỗ dựa, khí diễm đại giảm. Kết quả, những ngày này, không biết đạo hắn dùng cái gì thủ đoạn, đi cái gì phương pháp, vờ ơ y ma đi thông đại quản sự bên kia quan hệ. Đại quản sự thế nhưng là trưởng quản cái này phòng đấu giá.